Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 26 của bộ truyện Dày Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên của tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước. Thì cuối tập trước chúng ta đã dừng ở cuối chương là 120 Thượng Cổ Kỳ Văn. Thì ở cái chương cuối chương này thì Bất Hủ Tiên Tử đã dạy cho Lục Dương một cái môn thực pháp không gian, đó là Chỉ Xích Thiên Nhai. Thì cái môn này còn khó hơn cả cái môn Xúc Địa Thành Thống của Lục Dương nữa. Thì Lục Dương lúc này đang là cũng sử dụng Chỉ Xích Thiên Nhai, nhưng mà không biết hắn bay tới chỗ nào của Thiên Môn Phong rồi. Hình như là trên một cái vách núi gì đó của Thiên Môn Phong, mà ở dưới là vực sâu vạn trượng, thì đang bị rơi xuống. Không biết tình huống tiếp theo sẽ như thế nào. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương là 121 phần 1. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Bách xin cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Bách cũng xin khuyến cáo là các đạo hữu không nên nghe truyện lúc đang ăn cơm, kẻo là bị sặc cơm đó nha. Chỉ Xích Thiên Nhai, một cái loại pháp thuật không gian lưu truyền rộng rãi, nhưng mà hầu như không có người nào có thể học được. Nó cơ hồ là đã chạm tới bản chất của pháp thuật không gian rồi. Không phải là người có đại ngộ tính, đại cơ duyên thì không thể học được đâu. Sau khi luyện thành Tiêu Diêu Tự Tại, thiên hạ bao la cũng có thể tỉ mà ngâu du. Cho nên vừa rồi ngươi nghĩ tới vị trí bên bờ vực thẳm sao hả? Thật là độc đáo mà. Bất Hủ Tiên Tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm thấy cái tên tiểu bối mà mình quấn vào này quả thật là không tầm thường. Pháp thuật Chỉ Xích Thiên Nhai khó như vậy, nói học liền lập tức học được à? Độc đáo cái quỷ gì, tao vừa rồi nghĩ tới Thiên Môn Phong, đây là cái chỗ ôn dịch nào. Lục Dương kêu gào, cho dù là ai đột nhiên xuất hiện trên một cái mặt vách đá, ở dưới là vực sâu vạn trượng, cũng sẽ không còn tỉnh táo à. Trọng yếu nhất là, hắn bây giờ còn đang tiếp tục rơi xuống, mà lại trọng yếu nhất hơn là, hắn sợ độ cao. Nếu như mạnh mẽ đáp xuống đất, nát thành một cái bãi thịt là kết quả tất yếu rồi. Bất Hủ Tiên Tử nghe vậy, thần sắc lập tức đại biến. Lục Dương nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, e rằng tiểu nhà đầu kia có thể đập mình hồn phi phách tán à. Má ơi, nhanh lên, mau để cho ta khống chế thân thể của ngươi, ta cuốn ngươi lên. Cái loại thời khắc nguy cấp này, Lục Dương làm sao cũng không dám đem hy vọng ký thác trên thân của Bất Hủ Tiên Tử, chưa từng đáng tin cậy một chút nào. Tốc độ rơi xuống của hắn càng lúc càng nhanh, nhất định là phải nghĩ biện pháp ổn định lại. Lục Dương hít sâu hai hơi, cố gắng khiến cho bản thân của mình tỉnh táo. Dưới chân một cái mảnh đen kịch, nhìn không thấy cái gì, cũng chẳng còn vấn đề sợ độ cao nữa rồi. Chỉ Xích Thiên Nhai, Lục Dương cầu nguyện 18 đời tổ tông của mình là cái pháp thuật mới này có thể giúp chính mình truyền tống trở về, đây là kết quả tốt nhất rồi. Ngay lúc này hắn đang rơi bỗng nhiên trong nháy mắt biến mất đi, nhưng mà lại xuất hiện trên không của một cái vách đá khác. Lục Dương nghẹn họng, xem ra tạm thời là không thể trở về. Không sao, hắn còn có kế hoạch B. Thành Thốn, Lục Dương điều chỉnh cơ thể của mình, thu nhỏ lại còn một tấc, quần áo vẫn là lớn như ban đầu. Hắn cố gắng túm lấy bốn góc y phục, hình thành một cái chiếc dù đơn sơ, tốc độ rơi lúc này mới là giảm xuống rất nhiều. Hồ, Lục Dương thở phào nhẹ nhõm. Hai bên đều là vách đá dốc đứng, Lục Dương ở giữa lão đảo bồng bềnh, tâm tình thấp thỏm, không biết cái gì đang chờ đợi bản thân mình. Nhìn kìa, chỗ kia có mỏm đá nhô ra, giống như là một cái bình đài, ngươi mau hạ xuống đó đi. Bất Hủ Tiên Tử lúc này kêu lên. Ở đâu, làm sao ta không nhìn thấy vậy? Lục Dương nhíu mày. Bên trái, nhà ở bên trái kìa, thần thức của người không thả ra được, khoảng cách xa bằng ta, ta nhìn thấy rồi. Lục Dương lúc này dựa theo phương hướng mà Bất Hủ Tiên Tử chỉ, thành công đáp xuống một cái khối bình đài nhô ra khỏi vách đá. Chân đạp lên chỗ chắc chắn, Lục Dương mới cảm thấy bình thường trở lại, vừa rồi thực sự là đã hù chết hắn rồi. Vừa rồi ngươi thi triển đúng là chỉ sức thiên nhai sao? Bất Hủ Tiên Tử nhìn Lục Dương hoài nghi, nàng từng thi triển rất nhiều lần, làm sao chưa bao giờ gặp được cái loại tình huống tương tự à? Hẳn là đúng vậy rồi. Lục Dương cũng không quá chắc chắn, hắn hiện tại đã có một chút hiểu biết đối với thiên phú pháp thuật của chính mình, bản thân học lệch không thể hoàn toàn đổ thừa cho đại sư tỷ à, chính mình cũng có một cái bộ phận trách nhiệm đây rồi. Hay tốt xấu gì cũng đã học được một cái pháp thuật không gian đều được chính chính, còn là loại truyền tống được bản thân à. Lục Dương tự an ủi mình. Mà chỉ xích thiên nhai phiên bản Lục Dương còn có một cái ưu điểm nha. Tu sĩ tu luyện pháp thuật không gian sợ nhất gặp địch nhân cũng hiểu biết về không gian chi đạo. Đối phương có thể tính toán ra vị trí mà ngươi muốn truyền tống tới, đuổi theo không bỏ, cực kỳ là khó chơi. Lục Dương hoàn toàn là không cần phải lo lắng cái loại tình huống này, dù sao chính hắn cũng không biết sẽ đem mình truyền tống tới chỗ nào. Vậy ở đây lỡ đâu vậy? Lục Dương ngẩng đầu nhìn trời, vách đá dốc đứng, hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái đường thiên không xanh thẳm, căn bản không thể xác định được vị trí. Cũng không biết khách vấn đậu tông bao xa, hoặc là nói đây có còn thuộc về trung ương đại lục hay không đây. Ở đâu cũng không phải sợ. Bất Hủ Tiên Tử động viên Lục Dương. Có bản tiên bảo hộ ngươi, ngươi không ra được việc gì. Lục Dương chỉ cảm thấy dựa vào thần tiên còn không bằng dựa vào chính mình, tối thiểu nhất tự biết mình có bao nhiêu phân lượng, thần tiên thì lại méo biết cái gì. Đi vào bên trong xem một chút, nơi đây giống như là một cái chỗ động phủ nha. Bất Hủ Tiên Tử giật dây Lục Dương đi thám hiểm. Cũng được. Lục Dương vừa đi vào động phủ, chỉ nghe thấy ở sau lưng truyền đến một cái tiếng phanh, xuất hiện hai cái phiến đá chặn lại cửa động. Cửa đá không biết do vật liệu gì tạo thành, Lục Dương cắn răng, dùng sức chín trâu hai hổ, cũng không lay chuyển được mảy may. Thần sắc của Bất Hủ Tiên Tử ngưng trọng. Đừng uổng phí sức lực nữa, cánh cửa này là do đại năng luyện chế mà thành, không phải một kẻ trúc cơ kỳ như ngươi có thể rung chuyển. Cửa đá vừa mới khép kín lại, động phủ nguyên bản là tối đen, trực tiếp đen đặc không còn một chút ánh sáng gì. Đang lúc Lục Dương muốn dùng tâm vị chân hỏa chiếu sáng xung quanh, liền thấy hai bên chợt xuất hiện hào quang nhỏ yếu. Dạ Minh Chủ. Hai bên tường dọc theo lối đi được khẳm đầy những cái đá phát quang. Lục Dương lại luôn cảm thấy đã từng nghe ai nói qua cái phương thức xếp đặt Dạ Minh Châu như thế này. Nghe ở đâu rồi nhỉ? Chỉ có thể đi vào thôi. Trong thông đạo trống rỗng, chỉ có tiếng bước chân của Lục Dương vang lên, lộ ra một cái vẻ âm trầm mà quỷ dị. Lục Dương đi tới cuối thông đạo, gặp hai cái hàng tượng binh đứng vững vàng, uy vũ, tay cầm các loại pháp khí, giống như đang thủ vệ cái gì. Giữa hai cái hàng tượng binh này là một cái bia đá có khắc, người mất vĩnh sinh. Lục Dương rốt cuộc cũng nhận ra cảm giác quen thuộc này đến từ đâu mà có. Đây không phải chính là Mộ Thất hay sao? Người mất vĩnh sinh là văn bia tương đối phổ biến của phần mộ nhân tộc. Lục Dương sởn cả gai ốc, làm sao cũng không nghĩ tới mình lại đi vào một cái ngôi mộ à. Đây là huyệt mộ của người chết hả? Bất Hủ Tiên Tử cố gắng giả bộ trấn định, nhưng Lục Dương nghe ra lo lắng cùng với bất an từ bên trong âm thanh của nàng. Hắn là vậy rồi. Hắn nghiêm túc gật đầu, luôn cảm giác mình tình cờ bị cuốn vào một cái đại sự kiện nào đó rồi. Bất Hủ Tiên Tử hồi hộp tính nuốt một cái thành tiếng. Lục Dương thấy vậy, trong đầu hiện lên một cái suy đoán hơi buồn cười. Tiên tử ngươi không phải là sợ ma đó chứ hả? Ai sợ cái đồ đó chứ hả? Ta đường đường là tiên nhân. Thế nhưng ngươi đang run rẩy kìa. Ta bị lạnh thôi. Ngươi còn nhớ rõ danh hào của mình hay sao? Bất Hủ Tiên Tử. Lấy danh hào của ngươi thả vào giới trộm mộ dù sao cũng là một cái loại đại nhân vật cương thi tổ sư gia, ngươi sợ cái gì? Nhớ tới mới vừa rồi, tiên tử này còn thề son sắt nói có thể bảo hộ cho mình. Lục Dương cho rằng không tin tưởng tiên tử là cái chuyện mà hắn làm chính xác nhất đời này rồi. Không cần phải sợ hãi, ở chỗ ta vừa khéo có một cái phần thư tịch liên quan tới Mộ Thất nha. Lục Dương từ bên trong ngọc bài thân phận móc ra một cái bản trộm mộ tâm đắc. Chính là ngày trước khi chém giết họa bị quỷ, gia chủ của thượng gia, thượng chủng điền dùng làm tạ lễ. Không nghĩ tới lúc này lại có tác dụng à? Hả? Còn có thứ đồ tốt như vậy? Nhãn tình của Bất Hủ Tiên Tử cũng là sáng lên. Phần mộ quỷ hồn vì sao có thể khiến cho người sợ hãi? Tất nhiên đều bắt nguồn từ hai cái chữ không biết rồi. Có quyển sách này, cảm giác sợ hãi sẽ là giảm xuống trên phạm vi lớn. Mở ra nhìn xem trên đó viết cái gì, có giới thiệu đây là loại hình mộ địa nào không? Bất Hủ Tiên Tử vội vàng thúc giục. Lục Dương từ khi nhận được sách cũng chưa từng đọc qua, hiện tại xem cũng là không muộn. Hắn bắt đầu lật ra cái trang đầu tiên, nhẹ giọng đọc lên nội dung. Hình lực của đại hạ, điều thứ 532 quy định, phàm nhân tu sĩ luyện khí kỳ trộm mộ, có lịch sử, có giá trị nghệ thuật, có giá trị tu hành, phạt tù từ 5 năm trở lên, tới tối đa 10 năm. Tình tiết nhẹ có thể phạt tù tối đa 3 năm, phạt tiền theo giá trị thực tế. Trúc cơ kỳ phạm tội, hình phạt tăng lên gấp bội. Cái bà cha nhà nó, cái giống gì đây? Lục Dương cảm thấy cái quyển sách này thật không đáng tin cậy à? Cái thứ đồ quỷ gì vậy? Vẻ mặt của Bất Hủ Tiên Tử vô cùng nghi hoặc, nàng không hiểu hình lực là như thế nào. Thời kỳ thượng cổ dựa vào cấp bậc tông tộc cùng với huyết mạch, tập trung theo hình thức bộ lạc, trừng phạt người trong tộc chính là dựa vào gia pháp cùng với tộc quy. Hoặc là tập trung theo hình thức môn phái, trừng phạt môn hạ đệ tử là dựa vào môn quy. Khi đó vẫn chưa xuất hiện khái niệm quốc gia, tự nhiên sẽ không có hiến pháp cùng với luật pháp. Bất quá, tiên tử cũng không phải là loại người cổ hủ. Dựa vào nội dung ở trên sách, nàng có thể đón được đại khái tác dụng của hình lực rồi. Đạo lý thì ta đều hiểu cả rồi, nhưng vì cái gì con bà nhà nó trang đầu tiên của trợ mộ tâm đắc lại là viết nội dung hình lực gì hả? Lục Dương lúc này ho khan hai tiếng, ra hiệu chuyện này rất là bình thường, có thể hiểu được. Tiên tử chứ còn ngạc nhiên, phong cách thời đại này của chúng ta đều là như vậy. Trước khi phạm tội, mọi người đều cân nhắc cái khung hình phạt trước, chuẩn bị chắc chắn tâm lý đó mà. Bất Hủ nhìn Lục Dương hơi hoài nghi, nhưng vẫn gật gù một tiếng. Trang thứ hai thì là mục lục, nội dung rất là quy củ. Dựa vào mục lục thì trong cái quyển sách này giới thiệu các chủng loại cương thi, quy cách quan tài, quy cách mộ thất, cơ quan bảy rập thường được bố trí, vân vân và mây mây. Thượng chủng điện này không hổ là trộm mộ tiếng thối đồn xa, nổi danh ở bên trong giới. Kiến thức phong phú, quyển sách này đều viết những cái thứ mà Lục Dương đang cần. Để ta tìm xem hai cái hạng tượng binh là như thế nào. Ở đây, tìm được rồi. Tượng binh dùng bùn đất cùng với gỗ tạo thành hình dáng binh sĩ, bình thường được dùng làm sản phẩm chôn theo người chết, xếp hàng tại trước lối vào mộ huyệt. Điểm cần thiết phải chú ý là nếu như gặp được tượng binh phải nhanh chóng chạy trốn, tượng binh rất có thể sẽ là hoạt động. Cái đầu của Lục Dương lúc này cứng đờ, cứng ngắc nhìn về phía tượng binh cao lớn. Trong mắt của tượng binh bỗng nhiên xuất hiện lục quang, đại thủ duỗi ra chầm về phía hắn ta. Cô mẹ đó, ta đã biết không có chuyện tốt rồi mà. Cũng may bộ pháp của Lục Dương linh hoạt, từng được rèn luyện ở bên trong quán đồ nướng, hiểm tránh thoát tượng binh công kích. Càng nhiều tượng binh bắt đầu chuyển động, Lục Dương muốn lui lại thì đã phát hiện đường lui đã bị phá hỏng, hắn chỉ có thể chạy về phía trước, lót vào càng sâu ở bên trong động. Lục Dương quay đầu nhìn lại cái đám tượng binh mắt xanh lè kia. Chúng nhìn về phía hắn nhưng chậm chạp không có truy đuổi. Xem ra phạm quy hoạt động của bọn chúng là có hạn à. Tới chỗ sâu ở bên trong thì không còn thông đạo nhỏ hẹp. Đây là một cái không gian rộng lớn, chỉ là ánh sáng âm u, tâm nhìn không được rõ ràng. Không biết từ đâu truyền tới thanh âm nước nhỏ giọt, tí tách, đứt quãng vang lên trong không gian yên tĩnh rộng lớn, nghe đặc thù chối tai. Bất Hủ Tiên Tử hồi hộp co lại một góc, cầu nguyện cho Lục Dương có thể vượt qua gian nan tìm được lối ra. Mộ huyệt to lớn, chỉ có thanh âm của nước rơi xuống nền đá cùng với nhịp tim của Lục Dương khiến cho người ta nghe thấy mà sởn cả gai ốc, nổi hết da gà, quíu cả giụm. Lục Dương cũng rất là sợ hãi rồi, hắn quả quyết phong bế lỗ chân lông, như vậy tóc gáy cùng với da gà sẽ là không dựng lên được nữa. Hắn bắt đầu cúi đầu dò tìm ở trong sách xem có tri thức nào là hữu dụng hay không. Cương thi, một cái loại quái vật mà trộm mộ thường gặp, chủng loại của chúng có thể chia làm tử cương, bạch cương, lục cương, mau cương, phi cương, du thi. Tử cương đối ứng với luyện khí kỳ, bạch cương đối ứng với trúc cơ kỳ, lục cương đối ứng với kim đan kỳ, cứ như vậy mà suy ra. Cương thi thì chính là thiên sinh âm vật, sợ nhất là chí dương chí cương chân hỏa. Đang lúc Lục Dương đọc say sưa ngon lành, một cái cánh tay khoác lên bờ vai của hắn ta, bị hắn ta tiện tay đẩy ra. Hey, tiên tử nè, ngươi không sợ hả? Làm sao còn có tâm tình đùa cợt vậy hả? Bất Hủ Tiên Tử lúc này nhỏ giọng nói, giống như là sợ kinh động tới người khác. Ta ở bên trong thế giới tinh thần của ngươi mà, làm sao có thể đùa với ngươi? Lục Dương lúc này mới là kịp phản ứng, bỗng nhiên quay cái đầu nhìn thấy một cái đám cương thi da tím liệm ở sau lưng. Vừa rồi khoác lên vai hắn chính là một cái tên bạch mao cương thi. Tử cương cùng với bạch cương. Lục Dương vừa đọc được trộm mộ tâm đắc, ngay lập tức phun ra tam vị chân hỏa thiêu đốt cương thi. Cương thi quả thật e sợ chân hỏa, đối mặt với vách ngăn do chân hỏa tạo thành không dám tiến lên mảy may. Đây là chân hỏa, ngươi vậy mà biết sử dụng chân hỏa. Bất hữu tiên tử kinh hô, nàng chưa từng nghe nói tu sĩ trúc cơ kỳ nào có thể nắm giữ được chân hỏa à? Hơn nữa, nhìn hỏa diễm còn giống như là tam muội chân hỏa. Lục Dương lại lần nữa đổi mới tam quan của bất hữu tiên tử. Trong 108 cái loại chân hỏa thì tam muội chân hỏa có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy, đừng nói là tu sĩ trúc cơ kỳ, xem như là kim đan kỳ có thể sử dụng cũng là một cái chuyện cực kỳ đáng sợ rồi. Lục Dương lại không có trả lời, khóe môi hơi nhếch lên lộ ra một cái nụ cười mỉm cực kỳ thần bí. Như vậy có thể ra vẻ bản thân của mình rất có bức cách à, khiến cho thượng cổ tiên nhân sợ hãi thán phục thiên phú của mình, cảm thấy thật sự là thoải mái à. Nếu không vừa mở miệng đã hô ra đây chính là tam vị chân hỏa chính tông, ị chẳng phải là lộ tẩy đời sau. Dù sao đều là chân hỏa, không khác bao nhiêu đâu. Lục Dương lại phun thêm một cái hơi chân hỏa nữa. Cái đoạn hỏa diễm này lơ lửng ở trên vai chiếu sáng xung quanh, vừa có thể tăng tầm nhìn, vừa để hù dọa cương thi âm thầm ẩn nấp. Tìm kiếm lối ra của mộ thất là cái việc cần kỹ thuật, trên tay phải có bát quái bàn, tay còn lại bấm độn pháp ấn, mặc niệm tầm long phân kim quang sơn định huyệt mới có thể tìm ra được lối ra. Lục Dương đọc tới đây trầm tư, trong tay của hắn không có bát quái bàn, cũng không biết bấm độn là cái giống gì. Hắn lấy từ ngọc bài thân phận ra một cái que gỗ dựng trên mặt đất, sau đó niệm đại sư tỷ phù hộ, đại sư tỷ phù hộ. Que gỗ đổ về phía đông bắc. Lục Dương là một cái người cẩn thận, kiếp trước khi làm toán quen tính thử tính lại, lần này thân lâm hiểm cảnh càng phải cẩn thận vạn phần. Hắn lúc này dựng que gỗ lên, lần nữa niệm đại sư tỷ phù hộ. Que gỗ vẫn đổ về hướng đông bắc, xác định xong xuôi lối ra ngay tại phương hướng que gỗ chỉ rời. Đã thử lại như vậy chứng minh đáp án phép tính không hề sai. Ở nơi này có một gian mộ thất sao? Lục Dương dựa theo chỉ dẫn của que gỗ tìm tới một cái gian phòng chôn cất, không biết là phòng chính hay là phòng phụ đây. Để ta xem trên sách viết thế nào. Muốn phán đoán phòng chính hay là phòng phụ khác nhau chủ yếu phải căn cứ vào phong thủy nơi đó, cần dùng mai rùa và bát quái bàn tiến hành tính toán đo lường. Phương pháp cụ thể như sau. Lục Dương nhìn tới là hoa cả mắt, phương pháp phân biệt kia căn bản là không dành cho người mà. Nơi này là phòng chính, bất hữu tiên tử đưa ra khẳng định. Làm sao ngươi biết hả? Lục Dương kinh ngạc, không nghĩ ra bất hữu tiên tử vẫn có lúc hữu dụng à. Vừa rồi phía bên ngoài mộ thất có viết hai chữ phòng chính. Lục Dương liền duỗi đầu ra ngoài cửa nhìn phía trên, quả nhiên có một cái tấm biển treo hai cái chữ phòng chính, rất là có tâm. Cái bản này là viết cho cương thi xem sao? Nhìn kìa, trong mộ thất có thật nhiều vật bồi tán, đều là bảo vật à. Bất hữu tiên tử hồ to. Lục Dương quay lại nhìn quanh, quả thật là rực rỡ muôn màu. Xem ra chủ nhân của ngôi mộ thất này khi còn sống rất là giàu có, cũng không biết tại sao lại chọn cái nơi chôn cất ở giữa vách đá vậy. Cái quyển tâm đắc này sao lại phát sáng rồi? Lục Dương kinh ngạc nhìn xem trộm mộ tâm đắc ở trong tay. Quyển sách này còn được luyện chế sao? Ánh sáng của quyển sách chiếu thẳng vào một cái kiện vật bồi tán được chế tán từ ngọc thạch, quét hình từ trên xuống dưới, dường như là đang giám định giá trị của vật này. Lục Dương sững sờ, trong lòng hồi hộp, tim nhảy phanh phanh. Chẳng lẽ gia chủ của thượng gia tặng mình chính là một cái kiện pháp khí khó lường, loại hình giám định à? Chỉ thấy tia sáng trong sách bao phủ cái vật bồi tán, trong màn sáng xuất hiện 6 cái chữ to: tu có thời hạn 5 năm. Tia sáng lúc này lại chuyển động bao phủ một cái kiện vật bồi tán khác, là một cái thanh đoản kiếm thanh đồng sắc bén, chữ trên màn sáng lại là thay đổi: tu có thời hạn 7 năm. Lục Dương nghẹn họng, gia chủ thượng gia, ngươi đến cùng là cho ta cái sách gì đây? Bất hữu tiên tử thì tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đây chính là phong cách lưu hành hiện nay hay sao, mở màn hiểu biết à? Mắt thấy màn sáng xuất hiện tới chữ tù chung thân rồi, Lục Dương bợp một tiếng khép lại trợ mộ tâm đắc. Lúc này thời hạn thi hành án vừa lóe lên đã biến mất rồi. Lục Dương không thể dùng lý do phong cách thời nay để mà giải thích công năng của quyển sách này có chút không hợp thói thường. Cũng may, bất hữu tiên tử không quá quan tâm, nàng đã bị số lượng lớn những cái vật bồi tán hấp dẫn. Thời kỳ thượng cổ đã quá xa xôi, quy cách, kiểu dáng vật bồi tán đều thay đổi rất nhiều. Ví dụ như là ở thời kỳ thượng cổ, mọi người cho rằng sau khi chết đi, linh hồn sẽ tiến về Cửu U. Nếu muốn bảo trì uy phong như là lúc còn sống tại Cửu U, liền cần dùng người để mà làm vật bồi tán. Khi hậu nhân khai mở phần mộ đại năng, thường có thể nhìn thấy xương trắng chất thành đống. Hiện tại xã hội bây giờ trở nên văn minh hơn nhiều, đổi người sống thành tượng binh. Chuyện này khiến cho bất hữu tiên tử nhớ ra một số thứ à. Chuyện là như thế này. Ấn Thiên Tiên ban đầu chính là vật bồi tán từ một cái lão gia quả nào đó, cũng may vận khí của hắn tương đối tốt, dựa vào giả chết chi thực lừa dối quá quan, lúc bị mang vào bên trong lăng mộ thì Ứng Thiên Tiên vẫn là còn sống. Sau khi được chôn cùng, hắn giải trừ giả chết chi thực đi, thì ý thu hoạch được bảo vật ở bên trong mộ, được rất nhiều thảo dược cùng với pháp bảo. Cái lão già quả kia tin tưởng chắc chắn mình sẽ đầu thai chuyển thế trọng sinh, vì vậy đã cất giữ ở trong mộ rất nhiều cái loại thiên tài địa bảo, giúp cải thiện thể chất, đều làm lợi cho Ứng Thiên Tiên cả. Mượn cái duyên lần này, Ứng Thiên Tiên tẩy kinh phạt tỷ, thoát thai hoán cốt, cải thiện thể chất, về sau đào thoát được khỏi lăng mộ. Tiếp theo, hắn nhặt được kỳ ngộ không ngừng, nội tình thâm hậu, bộc lộ tài năng trong cùng thế hệ, là một trong những nhân vật chính của đại thế, miễn cưỡng có đủ tư cách trở thành đối thủ của Bất Hủ Tiên Tử rồi. Nguyên bản Lục Dương cảm thấy Ứng Thiên Tiên đại khái là một tồn tại cực kỳ mạnh, giờ nghe ra hắn mới miễn cưỡng có tư cách làm đối thủ của Bất Hủ Tiên Tử, liền quả quyết đem Ứng Thiên Tiên kéo về cùng một cái trình độ với Bất Hủ Tiên Tử luôn. À, tiên cũng là chưa đẳng cấp sâu, tiên nhân, thiên tiên các loại à? Lục Dương hỏi thăm. Bất Hủ Tiên Tử biết Lục Dương là hiểu sai rồi, giải thích. Danh hiệu của Ứng Thiên Tiên là Ứng Thiên, thân phận là tiên nhân, cho nên mới xưng hô hắn là Ứng Thiên Tiên. Hắn cho rằng mình do thiên ứng mà sinh ra, thuận theo thiên mệnh, chính là con cưng của thiên địa, đại thế tại hắn, liền tự xưng là Ứng Thiên. Tiên không hề phân chia đẳng cấp gì, đạo quả của mỗi người đều là không giống nhau, khó mà phân ra cao thấp, làm sao chia được đẳng cấp đây? Lục Dương nhận ra, nguyên lai cũng có lúc Bất Hủ Tiên Tử này dùng được à. Đáng tiếc, Trung ương Đại Lục không có bài kiểm tra lịch sử về thời kỳ thượng cổ. Nếu không, Lục Dương kiểu gì cũng phải kiếm một cái điểm tối đa, hoặc là sẽ xuất hiện cái loại tình huống cẩu huyết như thế này. Thành tích của Lục Dương chẳng ra làm sao, người ra đề sẽ là chỉ trích Lục Dương, ghi đáp án lục ta lục tung. Người ta đã là từng dành cả trăm nghìn năm để mà nghiên cứu lịch sử. Thời kỳ thượng cổ hẳn phải là như thế nào, như thế nào. Người xung quanh đều sẽ cười nhạo Lục Dương vô tri, còn dám chất vấn đáp án mà người ra đề đưa ra, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Lúc này Lục Dương mới hiển lộ ra thân phận túc chủ của Bất Hủ Tiên Tử, đánh mặt tất cả mọi người, thôn trường lặng im phan phất, rốt cuộc không ai dám chất vấn đáp án của Lục Dương về thời kỳ thượng cổ nữa. Ây, cảm giác thật sự quá là thoải mái à. Lục Dương ngay lúc này đã nghĩ tới một cái kịch bản máu chó mình có thể vẽ vang vì có Bất Hủ Tiên Tử, chỉ là chưa có đất dụng võ mà thôi. Bất Hủ Tiên Tử không tiếp tục kể về cái chuyện thời kỳ thượng cổ nữa, vẫn là hăng hái quan sát các loại vật bồi tán. Lục Dương thì chưa hề buông lỏng cảnh giác, tiếp tục học tập tri thức trộm mộ. Làm một cái kẻ trộm mộ phải bảo trì cảnh giác trong mọi thời khắc, cho dù tìm được chính phòng, tìm được cái vật bồi tán trong chính phòng cũng không thể lơ là. Có một số chủ nhân mộ thất cực kỳ chán ghét bị người ngoài quấy rầy, sẽ là thiết hạ ra những cái cạm bẫy cực kỳ độc ác ở bên trong, nhất định là phải cực kỳ cẩn thận. Tiểu tử, ngươi tiến lên phía trước nhìn xem một chút, đây là đồ vật thời đại các ngươi sao? Nhìn qua rất là thú vị nha. Không biết là Bất Hủ Tiên Tử nhìn thấy cái gì, vội vàng thúc giục Lục Dương. Lục Dương đi tới trước vài bước, cảm giác như đã dẫm lên cái thứ gì, tựa hồ là một cái khối gạch đá có thể chìm xuống. Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh chảy đầy trên trán của Lục Dương, ý thức được mình vừa dẫm phải cái bẫy rồi. Sẽ là cái gì đây? Độc châm phóng ra từ dưới đất, hay là mũi tên bắn ra từ vết tường? Lục Dương cũng không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, hắn dựa vào trực giác nhảy bắn về phía sau, ý đồ tránh né cơ quan ấm khí đi. Bộ phận cơ quan bị va chạm, Dạ Minh Châu trên đỉnh đầu đột nhiên bộc phát ra ánh sáng cường độ cao như là mặt trời ban trưa. Toàn bộ phòng chính đều là sáng bừng lên, hoàn toàn không có bầu không khí âm trầm khủng bố như trước nữa. Lục Dương chờ cả nửa ngày cũng không thấy cái thao tác gì khác cả, khóe mắt của hắn hơi co giật. Hình như vừa rồi là mình bật công tắc đèn sao? Bật công tắc đèn là cái gì? Bất Hủ Tiên Tử chưa từng nghe qua nói cái gì gọi là bật công tắc đèn. Không có gì. Lục Dương càng ngày càng cảm thấy cái căn mộ thất này lộ ra khí tức không hợp thối thường. Người xây mộ thất ở bên trên một cái vách đá treo leo vẫn còn có thể giải thích à? Muốn phòng người ta trộm mộ đúng không hả? Nhưng người viết cái biển chính phòng ở trước cửa, trong chính phòng còn có thể bật đèn là như thế nào? Đây là bố trí của một cái phần mộ bình thường nên có hay sao? Tối thiểu ở bên trong trộm mộ tâm đắc là không hề đề cập tới cái chuyện này. Bất quá ở bên trong tâm đắc ngược lại có một câu cảnh báo à? Càng trái ngược lẽ thường càng sẽ cực kỳ hung hiểm. Không cần phải lo lắng đâu, có bản tiên ở đây sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Sau khi bật đèn lên, can đảm của Bất Hủ Tiên Tử rõ ràng đã là bành trướng hơn rất nhiều, nói chuyện cũng có lực lượng à. Dạ Minh Châu lúc này chiếu mộ thất rõ như ban ngày, coi như là quỷ hồn xuất hiện, bất hủ tiên tử cũng dám chạy tới quật cho nó 2-3 cái bạt tay, cho nó biết ai mới là quỷ chân chính à. Ta đường đường là tiên nhân, còn có thể sợ quỷ sao? Ê, quyển sách bên kia có chút ý tứ kìa, Lục Dương, ngươi xem một chút. Lục Dương lúc này nghe theo chỉ dẫn, nhặt lên cái quyển sách mà bất hữu tiên tử nói tới, nhẹ giọng đọc lên tên của bề sách. Rồi một bút ký, dịch cái ngón tay cái ra che mất một chữ kìa cô. Bất hữu tiên tử lúc này lên tiếng nhắc nhở. Lục Dương nghe vậy lại cầm cẩn thận cái quyển sách lên, lộ ra tên đầy đủ: Phản Trộm Mộ Bút Ký. Hắn lúc này im lặng, lại cẩn thận từng ly từng tí thu lại Trộm Mộ Tâm Đắc, sợ là hai cái quyển sách này tập hợp cùng một chỗ sẽ phát sinh ra cái lộ phản ứng kỳ diệu nào đó. Lục Dương bắt đầu mở quyển sách kia ra, tất cả nội dung ở bên trong đều là giảng giải cái cách thiết lập bố trí một cái gian mộ thất sao cho hợp lý, không bị Trộm Mộ ghé thăm, còn có cách ứng phó nhằm vào các thủ thuật trộm mộ phổ biến, ghi chép tương đối là chi tiết. Ma cao một thước, đạo cao một trượng, chính là cái lý lẽ này. Lục Dương cảm thấy nếu như mình học xong Trộm Mộ Tâm Đắc cùng với Phản Trộm Mộ Bút Ký này, khi đó mộ huyệt ở bên trong thiên hạ có lớn như thế nào, hắn cũng có thể ra vào tự nhiên, thích cướp cái gì thì mình trộm cái đó. Lục Dương thu hồi quyển sách đi, hứng thú nhìn về phía cái mộ bia phía cuối phòng. Thông qua mộ bia, hẳn là có thể biết được thân phận của chủ nhân ngôi mộ này rồi. Vừa vặn nhìn xem là ai kiến tạo một cái nơi trông cất kỳ hoa như vậy. Lục Dương nghiêng đầu, nhìn những cái chữ khác trên bia đá, tóc gáy lại dựng ngược lên, nổi hết da gà, bị dọa nhảy lùi về phía sau một bước dài. Trên bia đá viết: Tần Cụ Niên an nghỉ tại đây. Ừ, Tần Cụ Niên là ai? Làm sao ngươi lại có phản ứng lớn như vậy? Bất hữu tiên tử cảm thấy khó hiểu, âm thanh của Lục Dương thì còn đang run rẩy. Tần Cửu Niên chính là dẫn đầu tông chúng ta, đương nhiệm đại trưởng lão. Con mẹ nói tình huống gì? Là trùng tên trùng họ hay là đại trưởng lão đó là vẫn lạc rồi? Nếu như đại trưởng lão vẫn lạc, vậy cái kẻ đang hoạt động tại vấn đầu tông bây giờ là ai? Là giả mạo sao? Mục đích rốt cuộc là cái gì? Bấy lâu nay đại trưởng lão sức quỷ nhập thần, để cho đái bất phàm đái sư huynh thay ngải tỏ trấn nhiệm vụ đại điện, chẳng lẽ là ngải lo lắng bị người ta nhìn thấu thân phận, đặc biệt là hạn chế giao tiếp với người ngoài sau? Những vấn đề liên tiếp xuất hiện ở trong đầu của Lục Dương, tạm thời không biết được đáp án đâu. Đúng như lúc này, quan tài ở bên trong chính phòng chấn động, tự nhiên là có vật gì ở bên trong quan tài đang giãy giụa muốn chui ra ngoài. Lục Dương kinh hãi vãi cái linh hồn, trái tim đập loạn bịch bịch bịch bịch. Quan tài ở bên trong chính phòng làm bằng đá, phía trên thì khắc tinh tú nhật nguyệt cổ lão phức tạp, không biết được tạo thành từ niên đại nào, quy cách rất là cao, tuyệt đối là cái nơi an táng của một đại nhân vật rồi. Mà đại trưởng lão của Vấn Đạo Tông tuyệt đối phù hợp với tiêu chuẩn của cái đại nhân vật này. Chẳng lẽ trong đây thật sự chôn cất đại trưởng lão của Vấn Đạo Tông sao? Lục Dương lúc này như lâm vào đại địch, chính mình vô tình phát động cơ quan nào đó khiến cho đối phương khởi tử hoàn sinh, hoặc là đạo quả của bất hữu tiên tử ảnh hưởng khiến thi thể phục sinh, hoặc có nguyên nhân nào khác không muốn cho người ta biết à? Nắp quan tài được nâng lên chậm chậm, một cái vị lão giả râu dày từ bên trong ngồi dậy. Khi Lục Dương nhìn rõ đồng tử lập tức co rụt lại, đối phương đúng là đại trưởng lão của Vấn Đạo Tông. Đại trưởng lão đôi khi sẽ tới Thiên Môn Phong để mà hỏi thăm đại sư tỷ chút chuyện, Lục Dương từng thấy được một vài lần. Hắn đang suy nghĩ có cần là đánh một cái bộ đại sư tỷ tượng hình quyền hay không, triệu hoán đại sư tỷ, hoặc là dùng chỉ xích thiên nhai lần nữa truyền tống bản thân của mình ra ngoài quách đá. Mà vừa ngồi dậy thì đại trưởng lão đã phát ra thanh âm tăng thương, trong mắt nhìn về phía Lục Dương tràn ngập mê man. Lục Dương nè, tại sao ngươi lại ở đây vậy? Lục Dương giật nảy cả mình, dựa theo sự đoán của hắn ta, Vấn Đạo Tông đã có một vị đại trưởng lão giả mạo rồi, trong quan tài chính là đại trưởng lão thật, chính mình chỉ từng thấy qua cái kẻ giả mạo thôi, ngỡ đây làm sao có thể nhận ra mình. Đại trưởng lão nè, ngài nhận ra ta sao? Lục Dương cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Trong không gian tinh thần, bất hữu tiên tử lại là biểu môi. Lục Dương chưa từng cung kính với nàng như vậy à? Chính nàng thế nhưng là tiên nhân, tiểu tử Lục Dương này lại không hề có một chút lòng kính sợ. Mà cái vấn đề của Lục Dương lúc này lại khiến cho đại trưởng lão lại càng kỳ quái hơn. Đương nhiên là nhận ra rồi, người không phải đồ đệ của lão cũ sao? Kiếm Đình Găng Lục Dương à? Lúc trước khi người tham gia khảo nghiệm nhập tông, ta còn thông qua triển kính quan sát nhà người đó mà. Ta ngược lại muốn hỏi người một chút, tại sao không có việc gì lại chạy tới đây quấy rầy ta ngủ vậy hả? Ngủ? Ngài đang ngủ sao? Đầu óc của Lục Dương còn chưa kịp lót đinh, nhà ai không có việc gì lấy chuối vào bên trong quan tài để mà ngủ vậy? Đại trưởng lão lại ngáp dài một cái, khóe mắt còn ông ánh nước, xem ra đích thực là vừa tỉnh ngủ rồi. Vừa rồi thấy phần mẫu quá mệt liền chợp mắt một lát, già đã già rồi, trước kia ta căn bản sẽ không cảm thấy mệt mỏi như vậy, nhắc tới ta cũng đã tới 3000 tuổi rồi đó nha, không nhận ra mình già cũng là không được à. Say mộ. Lục Dương lúc này trừng to con mắt, hắn nghe nói tu sĩ có thể cảm nhận được đại nạn sắp tới, sẽ lập di chúc trước thời hạn, bàn giao hộ sự, kiến tạo phần mộ. Lục Dương nghĩ tới những cái cống hiến của đại trưởng lão đối với Vấn Đầu Tông, trong lòng thấy rất là khó chịu à. Chẳng lẽ ngài lập tức liền sẽ phải... Những cái từ phía sau, Lục Dương vô luận như thế nào cũng không nói ra được thành lời. Đại trưởng lão gật đầu. Đúng vậy à, nên tính toán sau khi về hưu muốn làm gì rồi. Đại bất phàm nói sau khi ta về hưu còn có thể sống tiếp 5000 năm nữa. Hắn là nên tìm cho bản thân một cái thứ sở thích để mà thiêu khiển, bồi dưỡng hứng thú của mình. Ta suy nghĩ cảm thấy chạy đi xây mộ là lựa chọn tốt nhất rồi. Dù sao sớm muộn gì cũng có thể dùng tới mà. Lục Dương im lặng. Vừa rồi mới bị cái bầu không khí cảm nhiễm, đại não của hắn chập mạch tạm thời, hiện tại tỉnh táo phân tích mới nhận ra. Hợp thế kỳ có thể sống ít nhất là 8000 năm, tu vi cao thâm như là đại trưởng lão, khẳng định còn sống được lâu hơn nữa, mà ở Vấn Đạo Tông này còn có thể sống lâu hơn rất nhiều nữa kìa. Trải xúc cảm cảm động vừa rồi lại cho ta, đừng để ân tình cứ như vậy theo gió bay xa. Lục Dương án thầm một câu như vậy ở trong lòng, lại nói tiếp. Ngài đi xây mộ phận, sớm như vậy hả? Lục Dương tự nhủ ở trong lòng, cái sở thích này thật đúng là độc đáo à. Có gì mà không thể đâu, ta nghe nói ở cái xứ thiên đường nào đó, phạm nhân phải đi mượn của tiền trang một cái khoản tiền lớn để mua nhà, sau đó dùng cả cuộc đời làm công nhân vất vả cày cuốc để mà trả nợ. Phạm nhân có thể vì nhà cửa của mình mà vất vả cả đời, đã vì phần mộ của mình mà vất vả tuổi già, tự nhiên không có vấn đề. Nô giúp lầm. Lục Dương bị lý luận của đại trưởng lão làm á khẩu không nói được cái gì. Ta cũng không phải chỉ xây một cái gian mộ thất này, những nơi khác đã kiến tạo xong rồi, nơi này chỉ là hình thức ban đầu, ngay cả cương thi cũng chưa chuẩn bị đủ, hiện tại mới thả vài con bạch mao cương thi để duy trì bầu không khí chút hả? Đúng rồi, ta còn đặc biệt chọn một cái vách đá trong Vấn Đạo Tông chút ra để xây mộ phần trên đó, ngươi tìm được tới bằng cách nào vậy ta? Lục Dương trầm mặt, hắn không quá nguyện ý hồi tưởng lại quá trình vừa rồi. Nguyên lai nơi này vẫn thuộc về Vấn Đạo Tông, xem ra mình truyền thống chưa đi được quá xa. Bất Hủ Tiên Tử lúc này oải oải nói, khẳng định là không thể đi xa được rồi, khoảng cách truyền thống liên quan trực tiếp tới cảnh giới tu vi của ngươi, ngươi mới trúc cơ kỳ có thể chạy được bao xa? Thật sự cho rằng bản thân của mình có thể lên tới trời sao? Đại trưởng lão thì không cách nào biết được sự tồn tại của Bất Hủ Tiên Tử. Cho nên là ngài thực sự không có mặt ở nhiệm vụ đại điện là vì mọi chuyện cứ giao cho tiểu đái đi, về hưu sớm chút có đệ tử không sai để làm gì? Rất hợp lý à. Mà đại trưởng lão thấy Lục Dương không muốn nói chi tiết quá trình chạy tới đây, liền hỏi thăm. Cần ta đưa ngươi trở về không? Lục Dương liền vội vàng gật đầu, đây là cầu còn không được à. Đại trưởng lão từ bên trong quan tài đi ra, điểm một chỉ về phía Lục Dương. Lục Dương liền bị một cái bong bóng khí to lớn bao bọc lại. Đại trưởng lão chắp tay bay ra khỏi mộ thất. Lục Dương ở bên trong bong bóng khí kia lơ lửng rồi theo phía sau. Đại trưởng lão lao nhanh như là kinh lôi, trong nháy mắt đã rời khỏi vách núi. Lúc này Lục Dương mới biết vì sao mình cần chui vào bong bóng. Thân thể của hắn hiện tại không thể thừa nhận tốc độ của đại trưởng lão à. Rời khỏi vách núi rồi, đập vào mắt chính là một cái mảnh thảo nguyên bao la không có giới hạn, xanh mướt như là điểm nhung. Trên thảo nguyên còn có dê, cù cùng với một vài thú hoang đang gặm cỏ. Đôi lúc xuất hiện yêu thú phát ra năng lượng ba động khủng bố khiến cho tim Lục Dương đập loạn nhịp. Nhìn nơi đây nhớ lại khi nhập tông, đại sư tỷ từng nói qua. Còn có một vài hung địa hoang vu, tu vi không đủ, chính là thân tử đạo tiêu. Lấy tu vi của Lục Dương, tuyệt đối không thể an toàn rơi xuống vách núi. Lời này sao nghe lại khó chịu như vậy à? Đại trưởng lão mang theo Lục Dương phi hành, bởi vì tốc độ quá nhanh không thể nhìn rõ hoàn cảnh phía dưới, vì vậy cũng liền không tồn tại vấn đề sợ độ cao. Trong cái quá trình phi hành, Lục Dương hơi hoảng hốt, dùng tốc độ như này mà bay lâu như vậy vẫn chưa tới Thiên Môn Phong. Đây là hắn bị truyền tống đi xa tới bao nhiêu chứ hả? Đang lúc Lục Dương còn suy nghĩ miên man, đại trưởng lão dừng lại. Hắn phát hiện bọn họ đã về tới Thiên Môn Phong rồi. Đại trưởng lão buông Lục Dương xuống rồi lập tức rời đi. Khi nằm bên trong quan tài ngủ, ông ta chợt suy nghĩ tới một cái nan đề về tu hành, muốn đi hỏi thăm cách nhìn của các sư đệ à. Ông ta lúc này đi tới dược viên, nhị trưởng lão không thấy đâu, tới Luyện Thế Phong cũng không gặp tam trưởng lão, đi tới Quân Tử Phong cũng không thấy tứ trưởng lão à. Ở, cái đám quỷ ôn này đi đâu cả rồi? Đại trưởng lão rất là nghi hoặc. Lão nhị, lão tam, lão tứ, ba người này không thích chạy tới chạy lui, ngày thường tìm là gặp được, làm sao hôm nay không thấy một ai rồi? Đệ tử của tứ trưởng lão Quý Hồng Văn thấy đại trưởng lão đi tìm sư phụ của mình liền nói: hình như là nhị trưởng lão tìm thấy tông chủ, sư phụ đi theo nhị trưởng lão tới Thiên Môn Phong rồi. Cái gì? Tìm được lão cũ Thiên Môn Phong sao? Đại trưởng lão không ngờ lại phải trở về Thiên Môn Phong. Lão ta tới Thiên Môn Phong hỏi thăm Lục Dương có biết Bất Ngữ đạo nhân ở đâu hay không. Lục Dương lại chỉ phương hướng. Đại trưởng lão thuận lợi tìm tới Tùng Lâm, thấy được 6 vị sư đệ và một vị sư muội đang ngồi ăn lẩu, cùng với Bất Ngữ đạo nhân đã lâu không gặp kia. Bất Ngữ đạo nhân nhìn thấy đại trưởng lão đứng ở bên ngoài động phủ, mắt sáng lên, nhiệt tình vẫy gọi: "Ê, sư huynh đệ chúng ta để lâu không gặp, cùng nhau tụ họp một chút đi, không phải sao hả? Đang chuẩn bị gọi ăn lẩu, vừa khéo đại sư huynh tới rồi. Ê, đại sư huynh đã mau vào đây, chỉ thiếu một mình ngài." Đại trưởng lão hoài nghi nhìn xem Bất Ngữ đạo nhân, trao mơ nhiệt tình như vậy sao? Bên trong ấn tượng của đại trưởng lão thì thời điểm Bất Ngữ đạo nhân nhiệt tình như vậy tất nhiên là có âm mưu quỷ kế gì rồi. Lão ta cực kỳ đề cao cảnh giác. Đại trưởng lão tin tưởng Bất Ngữ đạo nhân có lý do hại mình. Khi Bất Ngữ đạo nhân còn là hài nhi, được lão tam ôm về núi, trở thành đệ tử nhỏ nhất. Từ sư tôn cho đến các sư huynh sư tỷ đều không ai có kinh nghiệm chăm sóc hài nhi. Mỗi người liền dần dần tự lục lọi để mà tìm hiểu. Đại trưởng lão thì tinh thông pháp thuật tạo mộng cảnh. Khi còn bé Bất Ngữ đạo nhân không an phận, dẫu làm sao cũng không chịu ngủ. Lão ta liền dùng pháp thuật nhập mộng khiến cho hắn ngủ say sưa. Khi Bất Ngữ đạo nhân trưởng thành bắt đầu tu luyện, lúc luyện luôn ngủ gà ngủ gật. Đại trưởng lão liền dùng pháp thuật nhập mộng giúp cho hắn tỉnh lại. Đại khái do lão ta hù dọa quá mức khiến cho tới giờ Bất Ngữ đạo nhân vẫn còn bấm ma tâm lý à. Mà thấy đại trưởng lão cảnh giác đối với lão cũ, 7 cái vị trưởng lão còn lại cũng là lên tiếng chào hỏi: "Hey, đại sư huynh, ngươi mau vào đây ăn lẩu chứ thiếu có một mình ngươi hả?" "Ai, đúng rồi đó, đi đại sư huynh ạ, vào đây đi, lẩu ngon lắm nè." "Ừ, đúng rồi đúng rồi." Trong lòng thì bọn họ lại nghĩ, không thể chỉ có mấy người chúng ta không may, hôm nay nói thế nào cũng phải tập hợp đầy đủ vấn đạo tông cửu tử à. 8 người ngồi trước cửa động phủ cười tẩm tỉm mời chào đại trưởng lão, cũng không dám bước ra ngoài một bước. Từ bên ngoài nhìn khung cảnh này lộ ra hết sức là quý vị. Trong ấn tượng của đại trưởng lão, 7 vị sư đệ sư muội nhà mình chưa từng có lúc nào nhiệt tình như vậy. Sống hơn 2.000 năm tế nguyệt khiến kinh nghiệm của lão ta cực kỳ phong phú, phải nói là phong phú hơn gấp bội. Lão ta nhanh chóng đưa ra phán đoán, trúng hiển thực rồi. Đại trưởng lão mạnh mẽ cắn mạnh đầu lưỡi của mình, lão ta muốn dùng tinh huyết phá tan lòng giam hiển cảnh, nhưng mà không có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ cái này không phải là hiển cảnh sao? Lão ta nhớ tới Lục Dương vừa nói, lão cũ bị Vân Chi phong ấn ở bên trong động phủ, nhưng vấn đề là từ lão nhị cho tới lão bác làm sao cũng đều bị phong ấn rồi. Làm sao các ngươi lại bị phong ấn rồi? Bác trưởng lão lúc này nghiêm mặt trả lời: "Ý đại sư huynh, chuyện là thế này, chúng ta nghe nói lão cũ bị Vân Chi phong ấn ở đây liền lập tức kéo nhà tới thăm. Lão cũ nãy phong ấn ở chỗ này không giữ được người thông minh, chúng ta đều cảm thấy trí thông minh của mình không có vấn đề, tất nhiên sẽ không xúc động phong ấn giam giữ. Vì vậy lần được 7 người chúng ta tiến vào thử nghiệm, kết quả người thấy rồi đó. Liền thật cái dạng này." Đại trưởng lão lúc này nhíu mày: "Ủa thật kỳ như vậy, để ta thử một chút nha." Lão ta cũng tiến vào bên trong động phủ, đám huynh đệ ở bên trong bắt đầu reo hò. Mà bác trưởng lão nói cũng không phải là hoàn toàn sai, nào có người thông minh chủ động chui vào phong ấn chứ hả? Đến lúc này vấn đạo tông cửu tử toàn bộ xa lưới, thật sự đáng mừng. 9 người ngồi xuống quay quanh cái nồi lẩu, toàn bộ động phủ tràn ngập hơi nước bốc lên, tựa như là tiên cảnh đậm hương vị lẩu. Nguyên liệu nấu ăn là do tam trưởng lão cung cấp, thân là một cái thể tu chính tông, hắn cần thường xuyên ăn thi tài địa bảo, thịt linh thú yêu thú dùng để bổ sung năng lượng tiêu hao, cho nên lúc nào cũng mang theo bên mình. Mà sau khi đại trưởng lão ngồi xuống nghe mọi người nói rõ nguyên nhân sự việc, mặt đã là đen sạm lại, đen còn hơn cả đít rồi. Thì ra 8 người các ngươi bị vây ở chỗ này, không nghĩ tới cầu cứu, chỉ nghĩ tới làm thế nào kéo người khác xuống nước à. Ba đại gia lúc này nghĩa thẳng khí hùng đứng ra nói: "Ôi, làm sao chúng ta lại không bú ra chứ hả? Đường lão cũ nói bú ra hoài chỉ có cách chiến thắng tâm ma, mà tâm ma lại quá mạnh, không ai trong chúng ta có khả năng chiến thắng cả. Cho nên mọi người đồng tâm hiệp lực cũng nghĩ đến những cái cách khác thử một chút rồi. Ví dụ như là lão Tam, hắn đưa ra chủ ý dùng thìa đào một cái đường hầm. Ví dụ như là lão Tứ, hắn muốn hô hắn kêu cứu thật là lớn tiếng, khiến cho Vân Chi sư đệ có thể nghe được tới cứu chúng ta. Ví dụ như là lão Ngũ kìa, hắn đưa ra chủ ý luyện chế cái thìa của lão Tam thành pháp bảo để đi đào đường hầm. Ví dụ như là lão Lục nàng..." Đại trưởng lão lúc này giơ tay chặn lại ba đại gia đang kể về mấy cái kế hoạch vượt ngục của Vấn Đậu Tông Cửu Tử. "Sao ta lại nghe Lục Dương nói chỉ cần thành thành thật thật nhập đến 3 ngày phong ấn liền có thể giải trừ. Còn nói chuyện này đã thông báo cho lão cũ 3 ngày trước, theo lẽ thường thì phong ấn phải là hết rồi mới đúng chứ hả?" Đại trưởng lão không phải là kẻ ngu, hắn ta tự tin đi vào không phải là do bị lừa, mà là hắn ta biết rõ biện pháp chính xác để mà ra ngoài. Ngay lúc này, 8 cái đạo ánh mắt cực kỳ rất lạnh chiếu thẳng về phía của Bất Ngữ đạo nhân. Bất Ngữ đạo nhân lại là bình tĩnh nói: "Ta từng vì tông môn mà cống hiến rất nhiều, trước khi có người đậu thủ có thể để ta viết trước một cái phòng gì thì cho đệ tử của ta hay là không?" Lục Dương lúc này đang ngồi tính tọa tu luyện thì giật mình, cảm giác như là Thiên Môn Phong lắc lư một cái. Hắn kinh ngạc không biết xảy ra cái chuyện gì. Còn có người dám tới Thiên Môn Phong để mà động thủ hay sao? Cũng may, Thiên Môn Phong chỉ là lắc lư một cái rồi khôi phục lại cái sự yên tĩnh. Lục Dương cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn đi vào bên trong trận pháp cách ly động tĩnh ở bên ngoài do đại sư tỷ lưu lại. Điều chỉnh khí tức, chuyên tâm đột phá cảnh giới trúc cơ sơ kỳ. Đột phá trúc cơ sơ kỳ lên trúc cơ trung kỳ đối với Lục Dương là cái chuyện nước chảy thành sông. Không có khả năng phát sinh bất kỳ cái gì ngoài ý muốn cả. Không cần đại sư tỷ phải hộ pháp cho hắn. Một lát sau, tinh khí thần của Lục Dương đều đạt tới đỉnh phong, một cái mảnh linh đài không minh, công pháp minh tâm kiến tính quyết, vận chuyển thôn phệ linh khí xung quanh. Lượng lớn linh khí không ngừng tuần hoàn cọ rửa thân thể của hắn ta. Người bình thường khi đột phá trúc cơ sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, ba cái thời kỳ này đều sẽ là lợi dụng cơ hội đột phá để tẩy cân phạt tỷ, tu sửa căn cơ, thoát thai hoán cốt, xóa bỏ những cái ấm thương lưu lại lúc chiến đấu. Nhưng đối với Lục Dương, căn bản không tồn tại cái quá trình này. Thời điểm hắn luyện khí kỳ đã là triệt để hoàn thành tẩy cân phạt tỷ, muốn bài xích tạp chất trong cơ thể cũng không còn một cái miếng tạp chất nào để bài xích nữa rồi. Sau khi trúc cơ, công pháp của Lục Dương có thể bảo trì cơ thể tinh thần mỗi thời mỗi khắc, bất luận là ăn cái giống gì, hấp thu cái giống ôn dịch gì đều có thể chất lọc tinh hoa bài trừ cặn bã. Minh tâm kiến tính quyết không chỉ giúp minh tâm còn có thể kiện thân. Sau trúc cơ, cái vùng đan điền của tu sĩ sẽ là hình thành vòng xoáy của linh lực dạng thể lỏng. Đan điền của Lục Dương là một cái khu vực lửa nóng. Hắn tự nội thị bản thân có thể thấy rõ ràng vòng xoáy thể lỏng linh lực càng ngày càng lớn mạnh. Nó hấp thu linh khí ở bên ngoài, phun ra linh lực càng thêm thần tí, thích hợp cho bản thân sử dụng. Lục Dương vận hành từ cái đại chu thiên, linh lực tinh tí liên tục tuần hoàn không ngừng trong cơ thể, cường hóa từng chút từng chút từng chỗ, bất luận là ở đâu cũng không bị bỏ sót qua. Vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, linh lực dùng một cái loại tốc độ bất khả tư nghị chảy khắp toàn thân, cuối cùng cảm giác được một cái cửa ải bị linh lực cưỡng ép xông phá. Lục Dương mở hai mắt ra, trong con ngươi sáng tỏ và thanh tịnh. Đã xong trúc cơ trung kỳ. Ở bên ngoài trận pháp, Khôi Lỗi cảm nhận thấy Lục Dương thành công tấn thăng đến trúc cơ trung kỳ, cảnh giới vững vàng kiên cố, không có tai họa ngầm, liền đứng dậy rời đi. Còn có một việc chưa làm à? Lục Dương nhớ tới sổ tay trúc cơ, đây là tâm đắc do thất trưởng lão trúc cơ 100 lần lưu lại. Sau khi được các vị sư huynh sư tỷ bổ sung, đem các vấn đề thường gặp trong quá trình trúc cơ ghi lại rõ ràng tường minh, không chút qua loa. Tay phải của Lục Dương hội tụ linh khí, đánh nhẹ vào phần bụng phía dưới của mình, bỗng nhiên phun ra một cái khối thịt còn vương máu, tự hồ như là một cái bộ phận cơ thể của hắn ta. Lục Dương xuất ra một cái đạo kiếm khí đánh tan khối thịt này thành bột mịn. Đó là cái giống gì vậy hả? Bất Hủ Tiên Tử trong thế giới tinh thần quan sát Lục Dương tấn thăng tu vi, sợ nói chuyện sẽ là phân tán lực chú ý của hắn nên một mực im lặng. Bây giờ hắn đã tấn thăng trúc cơ trung kỳ thành công, rốt cuộc cũng có thể nói chuyện rồi. Đúng thật là nhịn chết tiên ta rồi. Lục Dương lại nghiêm túc giải thích: Không biết tiên tử từng nghe qua về cái chuyện xưa này chưa? Nói sau bữa ăn không thể vận động quá dữ dội, nếu vận động dữ dội sẽ khiến phần bụng đau nhất kịch liệt, nghiêm trọng hơn sẽ là đau tới lăn lộn trên đất, trán đổ đầy mồ hôi như là những hạt cái đậu nành, cực kỳ là ảnh hưởng tới tu luyện. Các sư huynh sư tỷ của Vấn Đầu Tông ta trải qua nghiên cứu phát hiện, chỉ cần khi tấn thăng tới trúc cơ trung kỳ, cắt bỏ đi một cái khối thịt nhỏ vô dụng, liền có thể tránh đi cái loại chuyện đó phát sinh. Sau bữa ăn muốn vận động mạnh thế nào cũng là cũng được. Cho nên vừa rồi ngươi là cắt ruột thừa. Bất Hủ tiên tử im lặng, nàng có chút không theo kịp cái mạch suy nghĩ của tu sĩ thời nay rồi. Rồi vậy thì bách xin dừng tập 26 của bộ truyện dày kỳ. Ai bảo hắn tu tiên ở đây. Xin cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.